vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1720. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1720. Tôi thực sự đang thiếu tiền. Tôi muốn bàn về chuyện tăng lương. Kỳ Hồng Thanh cũng không né tránh. Nói chuyện với người thông minh không cần phải vòng vo. Gố Gia Huy đẩy một tấm ngân phiếu qua. Lần này là 30 tỷ. Chậc chậc, người có tiền ra tay đúng là hào phóng. Cô cầm lấy tiền, cũng không vội vàng rời đi mà nghĩ ngờ hỏi. Anh còn không hỏi tôi cầm số tiền này mang đi làm gì? Anh trai của cô đang vướng vào một tổ chức xã hội đen và đang tranh giành địa vị với Phó Tây Du. Bây giờ là lúc cần đến tiền. Tôi hào phóng như vậy, không phải là làm từ thiện, mà là để lôi kéo một trợ thủ đắc lực về phía mình. Anh biết hết rồi à, hai. Cũng không rõ ràng lắm. Dẫu sao những chuyện không có hại đối với tôi sẽ không truy đến cùng. Tôi không có sức lực và thời gian đi làm mấy chuyện đó. Anh chỉ biết Kỳ Hồng Thanh có một người anh trai tên là Kỳ Thiên Minh. Là một tay xã hội đen có tiếng. Dưới trướng anh có rất ít người, nhưng tất cả đều kỳ tài. Mà xây dựng một băng đảng cần rất nhiều tiền. Vì vậy Cố Gia Huy cũng không khách sáo. Anh luôn cảm thấy sau này có khi cần dùng đến họ. Bây giờ coi như là một khoản đầu tư. Anh yên tâm, anh em tôi sẽ không đối đầu với anh, ngược lại còn là bạn tốt của anh. Vì vậy bọn cô còn có thể bình an sống đến bây giờ. Cố Gia Huy lạnh nhạt nói. Kỳ Hồng Thanh cong môi. Cố Gia Huy thâm sâu khó lường. Nếu như cô có chút ý nghĩ xấu xa, e rằng ngày hôm sau cô sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời được nữa. Đúng rồi, tôi tới đây vẫn còn chuyện khác nữa. Hôn lễ, hủy đi, hà tất làm việc vô nghĩa như vậy chứ? Bàn tay gõ bàn phím của Cố Gia Huy hơi khựng lại. Bỗng chốc trong phòng trở lên yên tĩnh, bầu không khí cũng trở lên kỳ lạ. Giấy đăng ký kết hôn, hoặc đám cưới, nó giống như một sợi dây tơ hồng của Nguyệt Lão, gắn kết với nhau, bọn anh không có mối nhân duyên này. Cho dù là đăng ký kết hôn hay tổ chức đám cưới cũng không thể thành công. Kết quả của việc không tin lời tôi nói, đừng để đám cưới này trở thành trò cười của Đà Nẵng. Gia đình nhà họ Cố anh sinh ra đã có số phận lận đận. Cố Triệt bạc mệnh. Những ngày đầu thì suôn sẻ thuận lợi và những năm sau này đâu đâu cũng là thất bại. Nhưng ba anh chị em của anh đường tình duyên càng lận đận hơn. Anh nhìn xem anh hai của anh kết hôn thành công chưa? Em gái của anh đã kết hôn thành công. Cho nên, điều này anh biết rồi đấy. Suýt chút nữa thì quên. Cô là bà Đồng. Vậy thì cô có thể đoán ra một người còn sống hay đã chết không? Tôi cần phải biết ngày sinh với cả tướng mạo của người đó, như vậy sẽ chính xác hơn. Kỳ Hồng Thanh đáp, nhưng cô cảm thấy có điều gì đó không đúng. Đợi đã, có vẻ chúng ta đã lạc đề rồi. Cố Gia Huy không làm theo ý cô. Anh liền lấy ra một bức ảnh của một người và đưa cho cô. Anh trai của anh đẹp trai thật, nhưng chẳng phải anh ấy đã chết nhiều năm rồi sao? Chưa nhìn thấy xác chết, mọi thứ đều có khả năng xảy ra. Nhìn thấy thi thể cũng chưa hẳn là thật. Cho tôi biết ngày sinh của anh ấy để tôi tính xem. Cách chương.